Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, Quân Lan, này ấn tỷ chính là Man tộc đại quân sở hữu, Quân Lan thản nhiên nói. Nam tử miếng vải đen dưới trán hơi nhíu, hắn nói ấn tỷ, là nhiều năm thói quen, vừa ra khỏi miệng liền bại lộ, nhưng là cũng không nói là Man tộc sở hữu, này thời đại dị tộc không ít, hắn không nghĩ đến. Cô gái này ngay cả Man tộc văn hóa cũng cởi. Lúc này người này một tay chặt ấn chủy thủ hai bên. Tận lực chậm lại huyết lưu tốc độ. Miếng vải đen dưới sắc mặt đã muốn bắt đầu trắng bệch. Quân Lan tay như cũ nắm dao đem. Nói theo, này Man tộc đại quân là ai? Nham nhiều mộc người nọ phun ra chữ. Quân Lan thần sắc không biến. Nham nhiều mộc là Man tộc lão đại quân. Thông qua trước kia hiểu rõ đến. Năm nay đều được hơn 50. Nói cách khác, Nham Kỳ Nha còn chưa thượng vị. Man tộc nội loạn bao lâu? Nghĩ nghĩ, nàng lại hỏi, nam nhân ngẩn người, nửa năm ấn đi, Man tộc đại quân ấn tỷ xuất hiện tại Tĩnh Triều cảnh nội. Người này tuy rằng tàng được kín, nhưng là khẩu âm cùng thủ đoạn bên cạnh lộ ra một điểm màu xanh. Rõ ràng cho thấy xăm hình, hắn nhất định là cái Man tộc người. Mang theo đại quân ấn tỷ chạy loạn, không cần phải nói, Nham Nhiều Mộc hoặc là sắp chết, hoặc là đã muốn bị giết chết, Man tộc lúc này đang tại nội loạn, này Man tộc tối có thực lực cùng hy vọng đời tiếp theo đại quân là ai? Nham Nhiều Đài, người nọ ngữ điệu có hơi chần chờ. Quân Lan nhạy bén phát hiện, Nham Nhiều Mộc cho nhi tử lấy cùng mình cùng thế hệ tên. Có thể thấy được Nham Nhiều Đài nhiều thụ sủng. Nói hắn là có hy vọng nhất đại quân tựa hồ không có thật xấu. Nhưng Quân Lan mị con mắt, ngươi nói dối, trong tay không chút do dự tăng lớn lực đạo. Ngô, người nọ thét lớn một tiếng, ngươi nói Man tộc đại quân vẫn là Nham Nhiều Mộc, còn nói Man tộc nội loạn đã muốn nửa năm, nay đời tiếp theo đại quân rất có khả năng là Nham Nhiều Đài. Nhưng là, tôi có thực lực vẫn còn tại Man tộc xoay quanh. Mà ngươi mang theo ấn tỷ chạy tới Tĩnh Triều, tọa sơn quan hổ đấu. Ta xem, tôi có thực lực cùng hy vọng, là ngươi, nàng nói tốc nhanh hơn, Nham Nhiều Mộc đã lão. Nội loạn nổi lên bốn phía, Man tộc nhưng không có huynh hữu đệ cung. Nham Nhiều Mộc hôm nay là hay không còn sống đều là hai thuyết. Nham Nhiều Đài không nhất định tôi có thực lực, nhưng có lẽ tối thụ sủng, hắn là cái đích cho mọi người chỉ trích. Ngươi, là ai, nàng trong lòng đã có để, chỉ là cưỡng chế nhẫn cảm xúc, nàng không thể để cho kiếp trước cừu hận khống chế chính mình. Nàng muốn qua hảo chính mình nhân sinh, hiện tại quan trọng là bình tĩnh mà không phải là nổi điên. Ta không phải tín sẽ có người đem một cái đại biểu cao nhất quyền lợi ấn tỷ giao cho trừ chính hắn. Bên ngoài ngươi, dám hỏi các hạ, là Man tộc vị nào hoàng tộc? Nam nhân trên mặt miếng vải đen đều bị mồ hôi ướt nhẹp. Ánh mắt của hắn lóe ra, tay đã muốn lấy không ổn kiếm, thân mình tựa vào bên cạnh bàn cưỡng chế trống. Ấn tỷ, đem ấn tỷ giao ra đây, hắn lầm bầm mần y Quân Lan ánh mắt lóe lên. Nắm chặt dao đem, hung hăng vặn vẹo, bàn tay to kềm ở cổ tay nàng. Nam nhân này nhìn ra được cũng là cái ngoan được hạ tâm. Nắm tay nàng. Cực nhanh đem chủy thủ nháy mắt rút ra, Quân Lan mạnh bên cạnh đầu, hai má vẫn là dính vài giọt nhiệt huyết, của nàng một bàn tay bị phản thủ chế trụ, đối phương thở hổn hển, tốt, không nghĩ đến Trung Nguyên còn ngươi nữa như vậy nữ tử. Bản vương ký ở ngươi, Quân Lan mị con mắt, quả nhiên là hắn, Nham Kỳ Nha, Man tộc đại hoàng tử Nham Kỳ Nha, nghe nói mẹ của hắn là Nham Nhiều Mộc chiến lợi phẩm. Man tộc bát đại gia tộc đệ nhất mỹ nữ, lúc ấy vừa vặn người mang thai, Nham Nhiều Mộc sủng ái nàng, tùy ý nàng đem hai tử sinh hạ, nhưng Nham Kỳ Nha sinh hạ đến liền bị làm Nham Nhiều Mộc thắng qua Nham Kỳ Nha phụ thân dấu hiệu. Làm cho hắn đi làm mã nô, mặc cho người khi dễ, Nham Kỳ Nha từ nhỏ nhẫn nhục chịu đựng, vẫn đối với Nham Nhiều Mộc tỏ vẻ tôn kính cùng kính yêu chi tâm. Khiến cho Nham Nhiều Mộc thả lòng cảnh giác, sau này Nham Kỳ Nha mẫu thân thỉnh cầu cho hắn một khối hoang địa. Mấy con bò dê, làm cho hắn tự sinh tự diệt đi thôi. không cần lại làm nhục hắn. Nham Nhiều Mộc lúc này mới đem một khối căn cỗi thổ địa ban cho hắn. Phong hắn làm kỷ vương, tại man tộc nói chung, tỏ vẻ chán ghét ý. Đến nay mới thôi, man tộc chỉ có Nham Kỳ Nha Phong Vương. Hơn nữa Nham Kỳ Nha tuyệt không phải bao cỏ. Hắn không giống man tộc tiên vương chỉ chú trọng Trung Nguyên phồn hoa. Hắn càng thêm coi trọng Trung Nguyên văn hóa cho trồng trọt cùng dệt chi thuật. Thậm chí si mê Trung Nguyên văn hóa, vẫn vụng trộm tìm cơ hội học tập, dùng cái này chỉ bảo chính mình thổ địa nhân dân, đem hắn kia một khối thổ địa quản lý vô cùng tốt. Bàn về đến, hắn chỉ riêng từ nơi này một điểm mà nói, tính một cái thật tốt vương. Nàng nhìn nam nhân ở trước mắt, không để ý trên cổ run rẩy kiếm, thân thủ liền muốn đi xé vết thương của hắn. Nham Kỳ Nha nếu xuất hiện, vô luận là một tháng sau bùng nổ chiến tranh, vẫn là của nàng thù riêng, nàng đều không đạo lý làm cho đối phương sống trở về. Không được, quân lan một trận, vì cái gì? Bản quân trước liền cùng ngươi từng nói, đây là lịch sử hướng đi, Nham Kỳ Nha có thể gián đoạn tuổi thọ, nhưng là thuộc về hắn trách nhiệm, lấy trước mắt đến xem, ngươi không thể nối đường dây gánh vác, vậy ngươi liền không thể giết hắn. Man tộc chi chiến, là đời sau mở rộng Trung Nguyên bản đồ một lần quan trọng chiến tranh. Đồng thời cũng là dung nhập dân tộc văn hóa một cái bước ngoặt. Nham Kỳ Nha tồn tại, không chỉ đem dẫn dắt man tộc cho Trung Nguyên văn hóa giáp giới. Hắn nhường man tộc người học được trồng trọt, nuôi dưỡng, cơm nọ áo ấm, nhường man tộc không hề lấy đánh cướp sát hại tĩnh triều dân chúng mà sống. Vì dị tộc cho Trung Nguyên trở thành một thể hơn nữa cuối cùng được đến hòa bình làm ra tiên phong. Cống hiến, đây là hắn lịch sử nhân vật, cũng là hắn công chỗ. Chỉ vì tại thiên đạo xem ra, man tộc dân chúng cho tĩnh triều dân chúng, đều là ngang nhau. Lần này chiến tranh là lịch sử phát triển tất nhiên, là dân tộc dung nhập tiếp nhận. Không phải chết ai là có thể tránh khỏi. Thị phi ưu khuyết điểm. Lịch sử bình luận, Nham Kỳ Nha có công có qua, hắn lòng dạ nhỏ mọn, đa nghi ẩn nhẫn, giỏi về liên lụy giận chó đánh mèo, cả đời giết không ít kẻ vô tội, nhưng đồng dạng, hắn sẽ có chính mình trừng phạt, nhưng này trừng phạt, tại nguyên bổn trong lịch sử, vốn không nên là ngươi cho, ngươi này nếu là nhất định muốn giết hắn, bản quân tự nhiên ngăn đón ngươi không trụ, được hậu tục đưa tới ảnh hưởng. Lịch sử phát sinh dung chuyển thay đổi, dân chúng bởi vậy thừa nhận cực khổ, đầy hết thảy trách nhiệm, chỉ biết từ sống ngươi đến gánh vác, ngươi nghĩ được chưa? Trường Tức thập phần bình tĩnh phân tích một lần, quân lan nhìn người này, chậm rãi thu tay, bùm, hắn mất máu quá nhiều một chút ngã khuỵu xuống đất. Máu róc rách chảy đầy đất, quân lan nhìn, không do dự, nàng tự nói với mình. Nếu là tùy ý ý nghĩ của mình đi, nàng kia hòa thanh cùng có gì phân biệt, ỷ vào biết tương lai, liền tùy ý thay đổi, để tay lên ngực tự hỏi, nếu là giết Nham Kỳ Nha, mang đến là dân chúng sinh linh đồ thán, mặt sau lịch sử thay đổi hỏng bét, nàng sẽ lựa chọn cái gì? Xoạch một giọt nước tí rơi trên mặt đất, dung nhập gạch đá không thấy, quân lan trên mặt bình tĩnh. Tìm đến vải dệt tại Nham Kỳ Nha trên người đụng đến lọ thuốc. Vẩy thuốc bột cho hắn băng bó miệng vết thương. Nước mắt lan tràn, nàng im lặng rơi. Quân lan sau khi trở về, trừ chúc lão gia tử qua đời. Nàng không khóc qua, nhưng lần này, nàng khống chế không được. Nàng cảm thấy ủy khuất, nàng sẽ lựa chọn cứu hắn. Nhưng nàng đồng thời nhịn không được ủy khuất, nàng rõ ràng không có làm sai. Nhưng là không duyên cớ chịu nhục, cố tình nay này lựa chọn ở trước mặt, trời xanh cho nàng cơ hội báo thù, nàng có thể dễ dàng giết người này. Nhưng là chung quy, nàng không thể lựa chọn chính mình, thay đổi lịch sử mang đến hết thảy hậu quả, giống như Thanh Cùng lúc trước như vậy. Thanh Cùng chỉ là đoạt người bên ngoài số mệnh, liền là như vậy hậu quả. Nàng đâu, nàng không biết, nhưng là, nàng không dám đánh bạc. Vô số người sinh mệnh tương lai nắm trên tay đánh cược. Nàng không hạ thủ, nàng trở về, vốn tưởng rằng tuyệt sẽ không vì bất cứ chuyện gì lùi bước. Sẽ không sợ bất cứ nào tình huống. Nhưng là nay, nàng yếu đuối, Quân Lan không thể chấp nhận, nàng dày vò mà khổ sở, đây là khó có thể giải thoát thống khổ, không có người sẽ lý giải của ta, không có người sẽ lý giải của ta, nàng băng bó kỹ. Lần đầu tiên không có tiểu thư khuê các tư thái, ngồi ở trên nền gạch ôm chân, lầm bầm nói, biết chuyện xưa của nàng người sẽ không để ý cởi của nàng thực hiện. Không biết cũng sẽ không để ý cởi nàng giờ phút này thống khổ cùng khổ sở. Nàng là cô độc một người, nhiều như vậy quá khứ cùng ủy khuất, toàn thế giới cũng chỉ có nàng một người biết, hơn nữa nhận tra tấn, yếu ớt bất quá là một lát. Quân Lan sửa sang lại quần áo đứng lên, ánh mắt đã muốn khôi phục bình tĩnh, giống như vừa mới cái kia nhu nhược cô nương chỉ là ảo giác. Mở cửa chuẩn bị tìm Đan Hương đi thông chi Mạnh Nguyên. Nàng là cái cô gái yếu đuối, không có biện pháp thủ đoạn thông thiên đem một cái hôn mê bất tỉnh đại nam nhân theo tiếng người. Ồn ào chùa trong nhập cư trái phép ra ngoài, nhưng nếu là lưu lại trong phòng, kia càng là xuẩn biện pháp. Ai ngờ môn vừa mở ra, Mạnh Nguyên đang giơ tay đâu? Hai người đồng thời sửng sốt, Mạnh Nguyên lập tức lộ ra vẻ mặt ngây ngô cười, đem vật cầm trong tay hộp cấm lộ cho nàng Simonser, đương đương đương. Nhìn một cái, đoán bên trong là cái gì? Quân Lan một tay lấy người kéo vào môn, theo sau lại quan thượng, Mạnh Nguyên mặt đỏ lên, khói khói, ngày thương ta tại trong phủ. Ngươi đều đối với ta lễ độ thực, đây chính là chùa a. Hai ta chung sống một phòng, hắn xấu hổ nói. Một bên xoay đầu lại, ngưng bạt, trên mặt xoát liền đen. Trước tiên đem nàng bảo hộ ở sau người, khuôn mặt chợt lóe sát khí. Khói khói, ngươi thế nào, người này không thương tổn được ngươi đi. Hắn nắm tay nàng nhíu mi hỏi, nham kỳ nha một thân đen từ đầu bọc đến chân, bên cạnh rơi kiếm. Quỷ cũng nhìn ra được là thích khách hóa trang, chớ đừng nói chi là Mạnh Nguyên hành quân nhiều năm. Quân Lan lắc đầu, bỏ qua một bên hắn nhân cơ hội không thành thật tay. Đem trong hà bảo ấn tỷ đưa cho hắn, đây là man tộc ấn tỷ, người kia ném gì đó, Mạnh Nguyên lúc trước vì cùng nàng nhiều tại thư phòng chạm mặt. Theo cũng học một ít, nhất thời sắc mặt nghiêm nghị, ta hỏi qua, man tộc này nội loạn nửa năm. Man tộc đại quân nham nhiều mộc giữ nhiều lành ít, man tộc nay tình thế, ước sao là tam phương thế lực, nham nhiều đài, nham kỳ nha, cái khác man tộc hoàng thất, lúc này man tộc bên trong hư không, nếu có thể như vậy phát binh, đánh bọn họ trở tay không kịp, tất nhiên có thể nhất cử lấy xuống. Khói khói, Mạnh Nguyên nhìn trên mặt đất nửa chết nửa sống người. Ánh mắt thần kỳ cực, man tộc vốn là cằn cỗi. Này trong hao tổn lợi hại, lấy ta suy đoán, nếu chúng ta không tiên phát chế nhân, không ra một tháng, bọn họ ngược lại sẽ bởi vì hiện thực ấm no vấn đề lại vặn thành một cổ dây. Đến thời điểm, là bọn họ trước đến tấn công Đại Tĩnh, Quân Lan sắc mặt trầm ngưng, ta biết, ta minh bạch. Khói khói, Mạnh Nguyên mạc danh cảm thấy Quân Lan lúc này cảm xúc có chút không đúng. Tuy rằng nàng lại vẫn bình tĩnh kiềm chế. Như trước giống như trước kia như vậy, nhưng hắn chính là cảm thấy, nàng tựa hồ rất không dễ chịu. Tốt, ta sẽ lén đăng báo hoàng thượng, từ thỉnh mang binh tiến đến, đem man tộc lấy xuống, mang theo vô thượng vinh quang trở về, có được hay không? Hắn dỗ nói, Quân Lan lại nhíu mày, nội tâm đã muốn không báo chờ mong, nham kỳ nha có hắn thông minh chỗ, nam quận vương đều có thể lấy chỗ. Được nhìn chung hoàng đế, tiếp trước kiếp này, nàng là thật không nhìn ra người này có cái gì chỗ hơn người. Thân là đế vương, không quả quyết, mẫn cảm đa nghi, bên tai mềm mại, tự xưng là thâm tình, kỳ thực ích kỷ, hơn nữa không hề đại trí, chỉ nguyện ý bảo thủ không chịu thay đổi, lên những này không coi vào đâu đại mau bệnh, xuất hiện tại bất cứ nào người thường trên người đều không quan trọng. Cố tình tập hợp tại một cái hoàng đế trên người, kia này liền nhất định là tội của hắn qua. Hết chương.